Phong Thần Châu, chương 4270, thật đúng là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loài thánh thú này, bình thường vẫn luôn sinh sống tại vị trí gần bờ sông. Nhưng mà bây giờ, con thuyền đã đi đến vị trí giữa dòng sông, thủy thứ tầm ngư. Thánh thú cấp 4, toàn thân mọc ra từng chiếc gai ngược, làm cho người ta có cảm giác vô cùng sắc bén. Loài cá này có chiều cao hơn 10 mét, trên miệng của nó có một cây kim thép cứng, dài hơn 1 mét, kích thước bằng cánh tay, lóe lên ánh sáng lạnh. Loài thủy thứ tầm ngư này, bình thường cũng sống dưới độ sâu 100 mét đến 1 cây số, sẽ không xuất hiện ở trung tâm dòng sông. Giờ phút này, hai loài thánh thú càng ngày càng nhiều, ước chừng hơn 100 con, cả đám điên cuồng công kích thân thuyền. Loại cảm giác này khiến cho kẻ khác run sợ. Nhưng mà ông chủ của chiếc thuyền lớn này là một vị thiên thánh, dưới tay cũng bồi dưỡng ra một đám cường giả địa thánh, ngăn cản công kích của thủy thú. Chỉ là mặc dù như thế, sức mạnh khi va chạm vào thân thuyền này cũng là cho kẻ khác cảm thấy bất an. Thấy một màn như vậy, Tấn Chiết gãi gãi đầu nói. Thánh thú cấp 4, phần lớn, thực lực mạnh nhất là địa thánh thất phách. Ông chủ của con thuyền này có thể đối phó được, nhưng mà lần này, sợ rằng tối nay chúng ta sẽ khó mà yên ổn đi vào giấc ngủ. Vẻ mặt Tấn Chiết đầy bất đắc dĩ, Nhan Như Họa say khướt nói. Con thấy là chậm trễ chuyện tốt của người, cho nên người rất khó chịu phải không? Tiểu Họa Họa, sao lại nói chuyện với sư phụ con như vậy? Người không phải là sư phụ của con, người là đại đệ tử đời thứ 7, con là đại đệ tử đời thứ 8, không hơn. Con, hai người ở một bên đấu võ mồm, Tần Ninh nhìn xung quanh mặt sông, trầm mặc không nói gì, cảm giác kỳ lạ này, rất không bình thường. Nhưng mà ông chủ con thuyền cũng là một vị cao nhân thiên thánh, đối mặt với thánh thú cấp 4, chắc chắn là không có vấn đề gì. Con thuyền rung rung lắc lắc, lúc này, không thể không dừng lại, trước hết là giải quyết Thiết Bối Ngạc và thủy thứ tầm ngư rồi lại đi tiếp. Đám người Tần Ninh cùng với hơn 1.000 người ở đây đều không có ý định hỗ trợ, tất cả mọi người đều trả cái giá đắt đỏ để đi thuyền. Nếu như ông chủ con thuyền không thể khiến cho bọn họ an toàn qua sông, bọn họ không bắt ông chủ bồi thường tiền đã là may rồi. Hỗ trợ, điều này tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa, vấn đề cũng không lớn đến mức mọi người phải đem hết toàn bộ lực lượng ra để đối phó. Hộ vệ trên thuyền, từng người xung phong liều chết đi ra ngoài, bảo vệ thân thuyền, chém giết Thiết Bối Ngạc và thủy thứ tầm ngư. Nhưng mà, giờ phút này, Thiết Bối Ngạc và thủy thứ tầm ngư giống như phát điên, con này chết đi con khác lại xông tới, điều này quả thật là có chút không thể tưởng tượng được. Tần Chiết cũng buồn bực nói. Bình thường, mấy loài thánh thú này công kích con thuyền đều là vì nhìn chúng thứ tốt gì đó, muốn vào nhà cướp của, nhưng mà sau khi biết rõ là không đánh lại, chúng cũng sẽ rút lui. Kỳ lạ, biết rõ là không thể vậy thì làm gì, đám thánh thú này, đầu óc có chút ngốc nghếch. Chỉ là, thánh thú tu hành, cũng không có chỉ số thông minh giống như bình thường, ngay cả điều này mà cũng không biết. Chuyện này, quả thật là rất kỳ lạ, có lẽ, chúng nó cũng không tình nguyện, không phải là tự nguyện. Tiểu vương gia Tề Bác nghe được lời này của Tần Ninh, vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý của ngài là, phía sau có người hoặc là thánh cấp cao ra lệnh cho chúng nó. Tần Ninh mặt sông phía xa xa, không nói chuyện. Trước đó, không phải là ngươi nghe được tin tức Giao Long xuất hiện sao? Tề Bác nghe xong thì gật gật đầu. Thật đúng là như vậy, Tần Ninh mỉm cười nói. Nhưng mà không phải là Giao Long, mà là thánh thú vừa mới tiến hóa thành giao. Chỉ sợ mối nguy hiểm lần này, ông chủ con thuyền cảnh giới thiên thánh nhất phẩm kia không chống cự được với con giao kia. Nghe được những lời này, sắc mặt Tề Bác trở nên trắng bệch. Tại sao lại xui xẻo như vậy, đụng phải cự giao? Tề Bác nhìn về cách chương